Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1452, chương 1455, Trường Thanh yêu ái. Vừa mới hai người đối đầu nhất trưởng, Trường Thanh biết đại khái Hạ Minh thực lực, hắn cũng không ngờ tới, Hạ Minh thực lực, vậy mà như thế mạnh, cho dù là liền hắn đều là có chút khâm phục. Hạ Minh thực lực cũng hẳn là hoàng cấp võ giả, đối phó ngươi vấn đề không lớn. Hạ Minh thản nhiên nói. Ha ha, Trường Thanh ánh mắt híp lại, nhìn xem Hạ Minh, run sợ tiếng nói. Hôm nay ta liền để tiểu tử ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Trường Thanh lúc nói những lời này đợi còn mang theo một số thưởng thức. Hạ Minh có thể tại loại đến tuổi này thì đạt tới hoàng cấp võ giả, coi là một thiên tài. Dạng này thiên tài đúng là bọn họ cần thiết. Về phần cái kia Tôn Cần cùng Hạ Minh so sánh lại là kém một cái cấp bậc. Tại đầu năm nay, nhân tài mới là trọng yếu nhất. Bất quá Hạ Minh thật sự là có chút cuồng vọng, cho nên vô luận như thế nào đều muốn cho Hạ Minh một bài học. Không khỏi ra hỏa này quá không biết trời cao đất rộng. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Nói. Hừ. Trường Thanh ánh mắt phát lạnh. Sau đó tại chỗ người đều là không tự giác lui lại ra. Cuối cùng làm thành một vòng tròn. Nhìn lấy trong vòng Trường Thanh cùng Hạ Minh. Trường Thanh thản nhiên nói. Tiếp đó. Ta muốn sử dụng một môn vũ kỹ. Ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, cũng không có động tác gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Trường Thanh. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Trường Thanh đem nguyên khí trong cơ thể dung nhập vào trong hai tay, sau đó hét lớn một tiếng, hướng về Hạ Minh đập tới. Đây là Kim Cương Trưởng, là Phật môn đại lực Kim Cương Trưởng. Mọi người ở đây không thiếu ánh mắt độc đáo hạng người, khi thấy cái này lợi hại trưởng lực về sau, trực tiếp nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này khiến tại chỗ người đều là có chút giật mình, không nghĩ tới thủ trưởng vậy mà lại thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong Kim Cương Trưởng, thật đúng là lợi hại. Đúng vậy a, lần này tiểu tử này phải ăn thiệt thòi. Tiểu tử này tuy nhiên đánh bại Tôn Cần, nhưng thủ trưởng cũng không phải người khác có thể so sánh đâu. Nghe nói chúng ta vị thủ trưởng này cũng là tòng long hồn đi ra người. Cái gì? Long hồn? Hoa Hạ tối thần bí bộ đội đặc chủng. Đem tại chàng người nghe được long hồn hai chữ này nhi một khắc, tại chỗ người ánh mắt đều là lấp lóe một chút, có chút kích động. Long hồn là bọn họ suốt đời mục tiêu. Lần này vì bảo vệ số một, cũng là bọn hắn tiến vào long hồn một loại ma luyện. Huống chi, nghe nói có long hồn người cũng đang bảo vệ số một. Vì vậy bọn họ muốn nhìn một chút cái này long hồn đến cùng có như thế nào lực lượng. Cho tới nay, bọn họ chỗ nghe được đều là liên quan tới long hồn một số truyền thuyết. Trách không được, trách không được. Bất quá cái này gọi Hạ Minh tiểu tử cũng thật sự là lợi hại, cũng dám cùng long hồn người chiến đấu. Xác thực như thế, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, đều rất bội phục Hạ Minh dũng khí. Đại lực Kim Cương Trưởng. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem cái này Trường Thanh. Phải biết hắn nhưng là đại lực Kim Cương Trưởng đại tông sư cảnh giới, một đôi thủ trưởng có thể so với sắt đá. Có điều hắn đại lực Kim Cương Trưởng tựa hồ chỉ luyện đến chuyên gia cảnh giới. Hạ Minh tiện tay nhất trưởng hướng về Trường Thanh đập tới. Hai người một chỗ tức mờ. Giờ khắc này Hạ Minh cười ha hả nói. Không tệ, đại lực Kim Cương Trưởng luyện đến chuyên gia cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến đại sư cảnh giới. Nếu như ngươi muốn tấn cấp đại sư lời nói, ta ngược lại là có thể chỉ điểm một chút ngươi. Nghe nói lời này, Trường Thanh có chút tức giận. ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chỉ điểm ta. Đại lực kim cương trưởng. Giờ khắc này, Trường Thanh cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận. Tiểu tử này, thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng, lại còn dám chỉ điểm mình. Hôm nay thì cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Sau một khắc, hai người quấn quýt lấy nhau. Hạ Minh thực lực là tại hoàng cấp đỉnh phong, nhưng mà cái này Trường Thanh thực lực bất quá là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới. Hạ Minh thực nếu như nguyện ý lời nói, muốn đánh bại Trường Thanh cũng bất quá là đang lúc trở tay. Lực đạo không đủ, còn chờ đề cao. Phanh phanh, hai người khi đối chiến, Hạ Minh trong mồm không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cái này nghe Trường Thanh sắc mặt tái xanh. Phát lực không đúng, cần phải chuyển biến. Tụ lực không đúng, lâu dài đi xuống sẽ làm bị thương tay. Hai người quấn quýt lấy nhau. Hạ Minh không ngừng chỉ điểm Trường Thanh. Cái này dần dần khiến Trường Thanh sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên ngưng trọng lên. Không chỉ là Trường Thanh, thì liền nơi xa Chu thiếu gia rõ ràng bọn họ đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng. Tiểu tử này không đơn giản. Chu thiếu gia minh bạch không sai giải Trường Thanh. Trường Thanh thực lực tại hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới cùng hắn không kém bao nhiêu. Không ngờ rằng Trường Thanh vậy mà không làm gì được Hạ Minh. Tiểu tử này mạnh như vậy, chúng ta muốn tìm hắn để gây sự, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ lật thuyền trong mương. Ở một bên Lý Kính Tùng trầm giọng nói, nhìn kỹ hắn nói, nếu như tiểu tử này quá mạnh lời nói, đến lúc đó chỉ có thể để hắn tự mình xuất thủ. Lý Kính Tùng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở phía trên chiến trường này. Giờ khắc này, Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Trường Thanh, nói khẽ, đánh như thế nửa ngày, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh chậm rãi duỗi ra song trường, nương theo lấy này đôi trường hiển hiện, tại chỗ người nhìn đến cái này quen thuộc chiêu thức. Đây là đại lực kim cương trường. Tại chỗ người kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao cũng sẽ đại lực kim cương trưởng? Không đúng, các ngươi mau nhìn tiểu tử này đại lực kim cương trưởng cùng thủ trưởng có phải hay không có chỗ khác biệt, còn giống như thật sự là ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, thì liền Trường Thanh cũng phát giác được Hạ Minh động tác. Khi thấy cái này quen thuộc chiêu thức về sau, Trường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là đại lực kim cương trưởng. Kỳ dị khoát tay thế. Chỉ bất quá, Trường Thanh tại Hạ Minh đại lực kim cương trưởng phía trên cảm nhận được không đồng lực lượng. Cái này không đồng lực lượng để hắn cảm thấy chấn động, giật mình. Không đúng, hắn đại lực kim cương trưởng tựa hồ mạnh hơn ta. Trường Thanh đồng tử co rụt lại, ngay sau đó lẩm bẩm nói, trong tay có trường, trong lòng bàn tay có trường, đây là kim cương trường đại thành cảnh giới, nhất đại tông sư cảnh giới a. Uống. Ngay tại Trường Thanh nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Minh một tiếng quát chói tai vang vọng ra, sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh một đôi thủ trường chậm rãi hướng về Trường Thanh đánh tới. Cảm nhận được cái này đáng sợ trưởng lực, Trường Thanh cũng không dám khinh thường, vận khởi nguyên khí trong cơ thể, đem chính mình nguyên khí tụ tập tại trong tay mình, giận quát một tiếng, theo Hạ Minh đối quá khứ. Bành, hai tấm va nhau, một trận trầm đục âm thanh vang vọng ra. Ngay sau đó tại chỗ người nhìn thấy, Trường Thanh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất chợt tới tình huống làm cho tại chỗ người tất cả đều là há to mồm. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này sao có thể? Thủ trưởng lại bị tiểu tử này nhất trưởng đánh bay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,